Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, bộ phương. Lại đói, từng bước một, giống như ma quỷ tốc độ, Lạc Tam Nương liền như thế trơ mắt nhìn lấy bộ phương. Treo lơ lửng giữa trời mà lên, đi vào này Điền Thu trước mặt, trước đó nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Giờ phút này lại là như khủng bố ác ma giống như Điền Thu. Này Điền Thu, thế nhưng là đem thủ môn nhân cho trọng thương a. Này Điền Thu, là phản đồ, là đem muốn hại chết bọn họ thần trong vương thành tất cả mọi người đáng sợ ma quỷ. Bộ phương chạy đến này ma quỷ trước mặt, làm cái gì? Hắn một cái bán thần, chẳng lẽ còn muốn cứu vãn thế giới? Hắn một cái bán thần, chẳng lẽ còn có thể đánh được thượng đẳng thần vương Điền Thu? Chung quanh không ít thần vương cũng là bị cái này biến cố cho kinh động. Thủ môn nhân trọng thương, chính là mang ý nghĩa này cửu chuyển thần hoàng trận sụp đổ. Huyết thú vương nhóm liền có thể không kiêng nể gì cả công kích thần vương thành. Đây đối với toàn bộ thần vương thành mà nói, là cái cự đại tai nạn. Hắc bào thủ môn nhân khí tức chìm nổi, trước ngực vỡ tan ra một cái động lớn, không ngừng có hắc khí ở trong đó sinh sôi. Lão giả sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn trong tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Điền Thu. Tại thời khắc này, Điền Thu uy hiếp so với huyết thú vương nhóm càng kinh khủng. Oanh, quang minh thiên lôi long gầm hét lên. Hắn rất lợi hại hưng phấn, không nghĩ tới cái này thần vương thành trận pháp thế mà trực tiếp sụp đổ. Cái này thần vương thành ở trước mặt hắn, chẳng khác nào một khối đậu hũ, lập tức liền có thể phá hủy. Thần trong vương thành thiên thần xương cùng thiên thần huyết, đều muốn thuộc về nó. Lôi đình bôn đằng, không ngừng trùng kích mà xuống, oanh kích trên mặt đất, dẫn tới mặt đất đang vỡ tan. Lôi long vẫy đuôi, nhất kích đánh lui số tôn thượng các loại thần vương. Hắn dù sao cũng là huyết thú vương trên bảng bài danh đệ tứ cường hung hãn huyết thú vương. Bình thường thượng đẳng thần vương căn không phải đối thủ của hắn. Lão đầu kia miễn cưỡng có thể cản hắn, nhưng là còn lại thượng đẳng thần vương, ở trước mặt hắn, căn bản không phải là địch. Điền Thu mím môi, trong bụng lộc cộc vang vọng, một cỗ mãnh liệt buồn nôn đánh tới. Hắn ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, nhìn lấy này lơ lửng ở trước mặt hắn bánh bao, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi không sai biệt lắm đến. Điền Thu lạnh lùng mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh, phảng phất vạn niên hàn băng một dạng, rét lạnh thấu triệt xương người tùy. Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy Điền Thu, miễn phí trị liệu một chút người bệnh kén ăn. Chấm ngoặc kép, oanh, một đoàn hắc khí dâng lên mà ra. Này bánh bao đột nhiên bị nện vỡ tan. Điền Thu ánh mắt băng lãnh khóa chặt bộ phương. Trước đó không có giết ngươi, để ngươi cho trốn. Lần này, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Hiện tại ta so với trước đó càng mạnh, Điền Thu lạnh lẽo nói, vang lên sàn sạt hoàn toàn. Hắc sắc trùng lân bao trùm thân hình hắn, khiến cho hắn bộ dáng thật giống như ác ma. Người chung quanh đều là phát ra tiếng ồ lên. Hiển nhiên không ngờ rằng cái này Điền Thu thế mà lại từ ôn nhuận công tử biến thành khủng bố ác ma. Cái này Điền Thu không phải người, hắn cũng là thần hoàng nói tới sinh linh đáng sợ. Này sinh linh chiếm cứ Điền Thu thân thể. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên nói ra, tiên linh thần triều cùng ở đây rất nhiều thần vương sắc mặt đều là biến đổi. Thần hoàng nói tới sinh linh đáng sợ, loại sinh linh này thật tồn tại a. Oanh, Điền Thu bộ dáng đại biến, lại lần nữa biến thành cái kia đáng sợ bộ dáng. Giờ phút này hắn không có tính toán có chút lưu thủ, thừa cơ hội này đem cái này thần trong vương thành tất cả mọi người thôn phệ. Hắn thực lực chắc chắn lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó, phương thiên địa này, hắn đem vô câu vô thúc, không người có thể trói buộc hắn. Đặc biệt là trước mắt cái này đầu bếp. Cái này đầu bếp thân thể, bao giờ cũng đều đang phát tán ra mê hoặc chí mạng. So với hắn thân thể, cái này đầu bếp, thật sự là hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như có thể chiếm cứ cái này đầu bếp thân thể, chắc là vô cùng tốt. Oanh, một vị thần vương miệng phun máu tươi, bị ánh sáng thiên lôi long cho đánh bay, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất oanh sụp đổ. Thần trong vương thành người người cảm thấy bất an. Hắc bào thủ môn nhân trọng thương, xếp bằng ở hư không. Tại liệu thương, thần vương thành, khả năng thật phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Bộ phương nhíu mày, nhìn xem Điền Thu, lại xem trời khung xoay quanh huyết thú vương nhóm. Trong lòng tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Lộc cộc, bộ phương trong bụng lại một lần truyền ra lộc cộc âm thanh. Đó là cảm giác đói bụng cảm giác. Hắn, lại đói, loại cảm giác này, nhượng bộ phương cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng bị móc sạch. Cuối cùng, vẫn là thực vật dụ hoặc, chiến thắng lý trí, bộ phương ánh mắt khóa chặt trong hư không ánh sáng thiên lôi long. Vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đến trọng yếu. Chấm ngoặc kép, bộ phương nghĩ đến, tâm thần nhất động, thân hình nhất thời hóa thành đến lưu quang. Hướng phía ánh sáng thiên lôi long mau chóng đuổi theo. Hắc bào thủ môn nhân mở mắt ra, nhìn thấy bộ phương phóng tới này huyết thú vương nhất màn. Sắc mặt nhất thời hơi đổi, hồ nháo, nhanh mau lui xuống. Hắc bào thủ môn nhân quát lớn nói, bộ phương là lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại. Cực có hy vọng thành tựu thiên thần tồn tại. Há có thể cứ như vậy không chịu chết. Bộ phương hành vi, cũng là nhượng ở đây người chảy lộ ra kinh ngạc. Cái kia bán thần, muốn làm gì? Phương vô kỵ bọn người phảng phất tại nhìn thằng ngốc. Bọn họ cảm thấy bộ phương thật là khờ đến cực độ. Đây chính là đỉnh cấp thượng đẳng thần vương cấp bậc huyết thú vương. Ánh sáng thiên lôi long a. Thần trong vương thành, huyết thú vương trên bảng bài danh đệ tứ tồn tại. Vô cùng khủng bố. Đừng nói một cái bộ phương. Coi như 10 cái bộ phương đi lên. Đều không đủ đạo thiên lôi này long một cái đuôi quét ngang. Phương vô kỵ thừa nhận. Bộ phương thiên phú rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là bộ phương dù sao chỉ là nửa thần a. Lạc Tam Nương sắc mặt cũng là bỗng nhiên trắng bệch, nàng không nghĩ tới bộ phương thế mà lại ngốc đến đi chịu chết. Toàn trường duy nhất lạc quan, có lẽ chỉ có Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên là được chứng kiến bộ phương tránh thức khủng bố. Tuy nhiên nàng cũng không biết bộ phương vì cái gì mạnh như vậy. Bất quá nghĩ đến bộ phương là cái thứ nhất lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc bán thần. Đây hết thảy cũng liền thuyết phục, dù sao lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Từ xưa đến nay chưa hề có, đến liền giải thích không thông, yêu nghiệt một điểm, cũng bình thường. Điền Thu ánh mắt tinh hồng, hai tay ôm ngực, lạnh lùng cười nhạo, nhìn lấy bộ phương phóng tới đạo thiên lôi này long. Huyết thú vương là trong di tích biến dị sinh linh, thực lực so với phổ thông thần thú cùng hung thú đều cường hãn hơn. Cái này bán thần, muốn đi tìm chết, quang minh thiên lôi long, chưa bao giờ nghĩ tới, một cái bán thần, cũng dám đi tìm cái chết. Hắn long tu phiêu đãng, ánh mắt ngưng tụ, lôi đình bắn ra, chỉ là nhân loại con kiến hôi, cũng đi tìm cái chết. Hắn há mồm, long nha sắc bén. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt hội tụ, long tức phun ra, hướng phía bộ phương nghiền ép mà đi, muốn đem bộ phương trong nháy mắt diệt sát. Một cái bán thần, trong mắt hắn, liền cùng một con ruồi đồng dạng nhỏ yếu. Hả? Đột nhiên, quang minh thiên lôi long ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn đối đầu bộ phương ánh mắt kia, nhượng hắn sững sờ, ánh mắt này, nghe nói ngươi đang tìm kiếm huyết phượng hoàng. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói, thân hình hắn bay lên không trung, theo lướt ngang, trên thân khí tức cũng là đang không ngừng tăng vọt, trên đỉnh đầu, pháp tắc viên luân, từng bước nổi lên, chỉ chốc lát sau, ba cái đồng thời cụ hiện, ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, đồng thời bạo phát, oanh, bộ phương khí tức đột nhiên tăng vọt, thao thiết trên cánh tay, truyền đến thú hống thanh âm. Tâm thần nhất động, xương cốt va chạm thanh âm tràn ngập thương khung. Về sau, này cự đại huyết phượng hoàng xương cốt chính là tại bộ phương trước người xếp đứng lên. Hóa thành cự đại huyết phượng hoàng bộ dáng. Chỉ bất quá, là một đống bộ xương. Hả, hắc ám huyết phượng hoàng xương cốt. Quang minh thiên lôi long ngây người. Điền Thu ngây người, ở đây mọi người đều ngây người. Hắc bào thủ môn nhân cũng là nhướng mày. Bộ phương coi như giết chết hắc ám huyết phượng hoàng, nhưng là ánh sáng thiên lôi long so với huyết phượng hoàng có thể muốn cường hãn nhiều. Bộ phương đem huyết phượng hoàng xương cốt bày biện ra đến. Đây là đang chọc giận ánh sáng thiên lôi long. Không sáng suốt hành vi a, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bộ phương hiện tại muốn làm, cũng là trốn, trốn xa xa, chờ đến tu vi có thành tựu, lại giết trở lại tới. Người chính là giết chết huyết phượng hoàng nhân loại. Quang minh thiên lôi long giận, ánh mắt hắn trừng lớn, phảng phất một khỏa cự đại lôi cầu tại bắn ra. Hắn tại cực kỳ bi ai, nhìn thấy huyết phượng hoàng bộ xương, thiên lôi long chỉ cảm thấy lửa giận nuốt hết hắn. Ta muốn đem bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Xì xì xì, đáng sợ lôi đình càng phát ra sáng chói, không ngừng oanh kích lấy bốn phía. Lời thần vương đều là nhịn không được triệt thoái phía sau. Oanh, đột nhiên, này bạo phát lôi đình, im bặt mà dừng. Quang minh thiên lôi long sững sờ trong hư không, đỉnh đầu hắn bị một thanh cự đại hắc nồi cho đập trúng. Bầu không khí trong nháy mắt này có chút ngưng trệ. Bộ phương mang theo biến lớn huyền vũ oa, nhàn nhạt nhìn lên trời lôi long. Hả, đầu này long, giống như so với huyết phượng hoàng, càng kháng đánh một số a. Cốt, tiếng long ngâm chấn thiên, oan uổng nhất thời bị đánh bay. Long vĩ quét ngang mà đến, hư không đều là đang không ngừng nổ tung. Đáng sợ oanh minh vang vọng, gây nên một trận hư không phong bạo. Tước vũ bào thôi động, sau lưng hỏa vũ đập động, bộ phương đằng không mà lên, thao thiết trên cánh tay. Ba cái vũ trụ trí cường pháp tác hội tụ, thiên thần xương lấp lóe quang hoa. Bộ phương ngón tay cái hướng phía này lôi long chính là điểm xuống qua. Muốn nhất chỉ đem lôi long cho ấn chết. Oanh, cái này ánh sáng thiên lôi long đúng là mạnh. Bộ phương một chỉ này điểm xuống qua, thế mà chỉ là nhấn cái này lôi long, một trận bị đau, lại là chưa từng bị ấn chết. Một người một dòng, thế mà ngắn ngủi bày biện ra thế lực ngang nhau tình huống. Trận chiến đấu này, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lạc Tam Nương ngốc trệ vạn phần. Tiên linh thần triều sử giả đoàn các cường giả cũng là ngây ra như phỗng. Chư vị thần vương cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái này bán thần, là muốn nghịch thiên a. Lấy bán thần chi tư, đối chiến trên bảng nổi danh huyết thú vương. Hắc bào thủ môn nhân cũng là kinh ngạc một phen. Điền Thu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy bộ phương thân thể, càng phát ra khát vọng. Cái này đầu bếp thân thể trở nên càng mạnh. Bỗng nhiên, có người nhận ra bộ phương trên đỉnh đầu ba cái pháp tắc viên luân, đều là như hóa đá. Cái này so với bọn hắn nhìn thấy bộ phương đối kháng ánh sáng thiên lôi long còn muốn rung động. Này, đó là ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Ta thiên, ba đạo, thế gian thực sự có người có thể lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc a. Cái này, đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể nhìn thấy lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại hiện thế. Đời này không tiếc a. Ngoặc kép, tất cả mọi người đang thán phục. Lạc Tam Nương hít một hơi thật sâu. Nàng trong lòng kinh hãi, giống như sóng to gió lớn. Nàng là nhìn lấy bộ phương trưởng thành, từ lúc trước lĩnh ngộ một đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, đến bây giờ lĩnh ngộ ba đạo trí cường pháp tắc, đơn giản cùng giống như mộng ảo. Bất luận cái gì yêu nghiệt tại bộ phương trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Bộ tiên sinh phảng phất như là hỗn độn vũ trụ con ruột, lĩnh ngộ trí cường pháp tắc phá lệ dễ dàng. Tiên linh thần triều các cường giả dùng mình, hạ ấp thần triều lại có bực này yêu nghiệt. Bực này yêu nghiệt tồn tại, che đậy đương thời, ai có thể quật khởi? Liền xem như bọn họ đế tử, sợ cũng không sánh bằng yêu nghiệt này đầu bếp a. Phương Vô Kỵ thất hồn lạc phách, người so với người làm người ta tức chết. Hắn tự xưng là thiên tài, không có lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, nhưng cũng có thể trấn áp lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc hạng người. Thế nhưng là tại bộ phương trước mặt, hắn cũng là cái rác rưởi, ghen ghét, hâm mộ, đến loại tầng thứ này, ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Hạ Thiên khóe miệng toét ra. Bộ Phương Tại thời khắc này quả nhiên vô cùng lộng lẫy, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là thần chủ cung. Cung chủ, oanh, Bộ Phương thân hình trong hư không xê dịch. Không gian pháp tắc tăng thêm hủy diệt pháp tắc. Thế mà cũng không từng cầm xuống đầu này long. Trong bụng cảm giác đói bụng nhượng Bộ Phương có chút không kịp chờ đợi. So với phượng hoàng thịt, thịt rồng khả năng càng mỹ vị. Bất quá, nếu như đổi một loại huyết thú vương, Bộ Phương khả năng đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là long loại, Bộ Phương căn không sợ. Tiểu Kim, đến lượt ngươi xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, ta rất đói, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương đôi mắt chính là đột nhiên biến đổi. Kim mang bắn ra, tóc đen đầy đầu cũng là trong một ý nghĩ. Hóa thành sáng chói kim sắc, lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc Bộ Phương. Chiến đấu lực tương đương với phổ thông thượng đẳng thần vương. Mặt đối quang minh thiên lôi long khả năng còn kém chút. Bất quá, Bộ Phương không là một người đang chiến đấu. Dưới đáy, Điền Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ánh mắt trở nên cực độ âm độc. Hắn lẻ lưỡi liếm láp môi, cười lạnh, thân hình phóng lên tận trời. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Bộ Phương phóng đi. Thừa dịp Bộ Phương cùng thiên lôi long đại chiến thời điểm, trực tiếp trọng thương đầu bếp kia, cướp bóc thân thể. Bất quá, ngay tại này Điền Thu khởi hành thời điểm, hắc bào thủ môn nhân này già nua mặt đột nhiên ngăn tại Điền Thu trước người. Tiểu súc sinh, lão phu đang muốn ngươi tính toán sổ sách. Ngươi muốn làm gì đi? Hắc bào thủ môn nhân khí tức chìm nổi, phảng phất hãn hải trùng kích, nhất trường, áp xúc không gian, đối Điền Thu chính là đánh tới. Trong hư không đại chiến nhất thời bạo phát. Toàn bộ thần vương thành đều là hóa thành chiến trường. Nhưng mà, trong chiến trường, một tiếng nói cao vút long ngâm vang vọng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ánh sáng thiên lôi long cùng Bộ Phương vị trí chiến đấu. Chỗ ấy chiến đấu, tựa hồ vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.